Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2839. Bởi vì việc đấu võ mà học viện tạm thời không mở cửa đối với bên ngoài hơn nữa, còn phòng bị để tránh sự báo thù của người Thôn Dược Vương, thế là Từ Thiên, Cung Hỷ Vân, Dịch Quế Lâm đều phải thức đêm canh cửa. Dịch Quế Lâm đã điều động toàn bộ các cao thủ của Đông Hoàng Giáo vào các vị trí xung quanh học viện. Tuy nhiên đối diện với những kẻ mạnh của Thôn Dược Vương thì người của Đông Hoàng Giáo cũng không dám đảm bảo là không có chuyện gì xảy ra. Nhan Khả Nhi đâu? Người đứng đầu lạnh lùng hỏi. Sao thế? Các người vẫn còn muốn Nhan Khả Nhi à? Trận quyết đấu không phải các người đã thua rồi sao? Còn đòi người, không có cửa đâu. Từ Thiên gầm lên, lúc này Lâm Chính không rõ sống chết thế nào. Đương nhiên là bọn họ cũng chẳng còn thiện cảm với người của Thôn Dược Vương nữa. Nói vậy tức là các người không chịu giao ra phải không? Nằm mơ à, tôi khuyên các người mau cút khỏi đây, nếu không bà đây sẽ chặt đứt tay các người đấy, Cung Hỷ Vân tức giận. Người kia lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường, trong 3 tiếng đồng hồ nữa, sẽ có một chiếc xe đỗ ở đây. Nếu các người để Nhan Khả Nhi lên xe thì học viện Huyền Y Phái sẽ bình an vô sự. Còn không, hậu quả sẽ do các người tự chịu đấy. Nói xong, người này qua người rời đi. Mẹ kiếp, ra rẻ cái nỗi gì, quay lại cho ông, Từ Thiên không nhịn được nữa, bèn chửi đồng. Đối phương chỉ phất tay, vụt, vụt, vài cây kim đâm trúng đám người Từ Thiên, á, bọn họ gào thét, bỏ lăn ra đất. Xử lý họ cho tôi, Cung Hỷ Vân hét lên, đám người bên cạnh lập tức rút súng ta, thế nhưng họ chưa kịp bóp cò thì, vụt, vài được sáng ớn lạnh lóe lên, những người cầm súng bất động cây châm bạc đâm trúng vùng ngực của họ. Châm bạc phong huyệt, cái gì? Cung Hỷ Vân chố tròn mắt, không muốn máu chảy thành sông thì làm theo những gì chúng tôi nói. Đây là cơ hội cuối cùng cho Huyền Y Phái rồi, cố gắng nắm lấy. Nếu không, ngày mai Hoa Quốc sẽ không còn học viện Huyền Y Phái nữa đâu. Người này nói bằng vẻ vô cảm rồi quay người rời đi. Người dẫn đội của Đông Hoàng Giáo lần này là Nguyên Tinh, cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Hoàng Giáo. Từ khi được Lâm Chính cứu sống, Nguyên Tinh cảm kích Lâm Chính, thề chết đi theo. Nhưng nội bộ Đông Hoàng Giáo cũng có rất nhiều vấn đề, Lâm Chính không dám điều đi quá nhiều người của Đông Hoàng Giáo. Nhất là sau khi chuyện đấu y kết thúc, nhiều người của Đông Hoàng Giáo cho rằng Lâm Chính đã chết, vài trưởng lão của các phe phái lại nảy sinh ý đồ, dòm ngó ngôi báo giáo chủ. Cho nên để ổn định Đông Hoàng Giáo, Lâm Chính để Lưu Mã ở lại trong giáo cùng đội trật tự của Long Tinh Hồng Trấn giữ Đông Hoàng Giáo. Phòng họp, người của Thôn Dược Vương đến rồi. Nhanh thật, tôi cứ tưởng bọn họ phải đợi 2 ngày nữa. Cách chương.